Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Quỷ Ảnh, chương 30 đem màu đen coi như lâu đài cổ. Màu đỏ là đứng thẳng tiểu nhân. Màu đỏ, màu xanh lục cùng màu đen ba loại nhan sắc vị trí liền phẳng phất một cái tiểu nhân đứng ở một mảnh. Màu xanh lục gian nhìn chăm chú lâu đài cổ phương hướng. Cứ như vậy màu xanh lục cũng có giải thích, là rừng rậm mơ siêu thẩm Thanh Thành đột nhiên có linh cảm. Hắn dứt khoát ở trang phế bản thảo họa so trước ngồi xuống. Đem bên trong sở hữu đoàn thành một đoàn giấy toàn bộ một chương chương triển khai phô trên sàn nhà. Lục Thích ngồi xổm xuống, thân giúp hắn, hai người phí một phen công phu chọn lựa ra hơn 10 chương bọn họ cho rằng có giá trị họa. Này đó họa thượng có đôi khi có hai cái tiểu nhân, nhất hồng nhất hắc, có đôi khi chỉ có một màu đen. Thẩm Thanh Thành đối lập hai chương họa phạm vào sầu, cái này màu đen tiểu nhân là có ý tứ gì? Hắn vẫn luôn cho rằng màu đen đại biểu chính là lâu đài cổ. Nhưng mặt sau màu đen tiểu nhân xuất hiện thuyết minh hắn suy đoán hiển nhiên không đúng. Là nam chủ nhân, Lục Thích đem một chương họa phóng tới Thẩm Thanh Thành trước mặt. Đây là một chương thực bình thường họa, họa chính là lâu đài cổ nữ chủ nhân một nhà bốn người ảnh gia đình. Thẩm Thanh Thành trong miệng màu đen tiểu nhân cùng họa chung nam chủ nhân họa pháp cực kỳ tương tự. Thẩm Thanh Thành mở to hai mắt, ta đã hiểu, màu đỏ là vô mặt quỷ ảnh, màu đen là nam chủ nhân hai đứa nhỏ đưa bọn họ nhìn đến đồ vật vẽ xuống dưới. Mỗi khi có màu đỏ tiểu nhân khi chính là quỷ ảnh xuất hiện, hắn đem mấy chương chỉ có màu đen tiểu nhân họa đơn độc lấy ra tới. Lúc này nam chủ nhân tinh thần trạng thái hẳn là đã thật không tốt đi. Họa hắn không phải loạn đánh chính là ở loạn tập. Lục Thích ngước mắt, nhắc nhở nói, nếu này mấy chương vẽ tranh ngược lại là nam chủ nhân giai đoạn trước tinh thần trạng thái đâu? Thẩm Thanh Thành ngẩn ra, có ý tứ gì? Lục Thích lại không hề nhiều lời, hắn đành phải chính mình theo cái này ý nghĩ phỏng đoán. Nếu này mấy chương vẽ tranh ngược lại là nam chủ nhân giai đoạn trước tinh thần trạng thái. Vậy thuyết minh màu đỏ quỷ ảnh là hậu kỳ tiểu hài tử mới thấy. Giai đoạn trước khả năng chỉ là đơn thuần nam chủ nhân tinh thần xảy ra vấn đề, hắn lắc đầu. Nhưng là nói như vậy không thông. Nếu chỉ là đơn thuần nam chủ nhân tinh thần có vấn đề, tiểu hài tử là thấy thế nào thấy mặt sau màu đỏ quỷ ảnh hơn nữa đem nó họa xuống dưới. Trừ phi hai đứa nhỏ tinh thần cũng có vấn đề, nếu không màu đỏ quỷ ảnh nhất định là chân thật tồn tại. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy cái này ý nghĩ nói không thông, lại lắc đầu, Lục Thích không có cùng hắn cãi lại, chỉ là nói. Còn cần càng nhiều manh mối, Thẩm Thanh Thành nhận đồng gật gật đầu. Lục soát qua phòng vẽ tranh sau hai người rời đi tiếp theo lục soát địa phương khác. Tới rồi giữa trưa bọn họ không hồi đại sảnh, trực tiếp đi bên ngoài kiếm ăn. Nhắc tới cái này Thẩm Thanh Thành cần thiết phải hảo hảo khen một khen Lục Thích. Hắn tưởng chính là mặc dù có thể ở trong rừng rậm tìm được ăn cũng ăn ngon không đến nào đi. Bởi vì thịt nướng khô cằn không có gia vị, liền tính nướng long thịt cho hắn đều không hương. Hắn đã làm tốt ủy khuất bụng chuẩn bị, nhưng là Lục Thích lăng là có biện pháp tìm được các loại thứ tốt. Có thể đương gia vị mật ong cùng các loại khẩu vị quả mọng. Thậm chí còn có hàm cay vị thảo. Cuối cùng nướng ra tới thịt tuyệt đối không thua khách sạn đầu bếp. Lại ăn một đốn Mỹ tư tư nướng xa đoạn. Tiếp theo một ngụ một cái chua chua ngọt ngọt quả mọng giải nị. Thẩm Thanh Thành có cảm mà phát, nói, Lục Thích, không có ngươi ta nhưng làm sao bây giờ a? Xem cái này phó bản liệu tính liền biết về sau không? Thể thiếu có ở đồ ăn tượng giờ cho thời điểm, không có Lục Thích hắn tượng nào đi tìm đồ vật ăn. Sợ không phải muốn đói chết, ai ngờ Lục Thích nghe xong hắn nói sau ngược lại thần sắc lạnh lùng. Lãnh đạm nói, đừng nói này đó lệnh người hiểu lầm nói, Thẩm Thanh Thành. Ngoặc kép chấm hỏi, ta nói chính là lời nói thật, ngươi làm gì đó thật sự đặc biệt ăn ngon. Lục Thích không nói tiếp, cũng không có tiếp tục cái này đề tài. Thẩm Thanh Thành mênh mang nhiên, Lục Thích như thế nào đột nhiên sinh khí? Là sinh khí đi, nhưng thấy đối phương trở lại lâu đài cổ sau vẫn là bình thường cùng hắn giao lưu. Hắn lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, thực mau liền đem cái này tiểu nhạc đệm quên tới rồi sau đầu. Buổi sáng kia đống món đồ chơi phòng bọn họ đã lục soát xong rồi. Buổi chiều muốn đổi một đống, Thẩm Thanh Thành vẫn luôn đối lâu đài cổ chỗ sâu trong kia đống tiểu lùn trong lâu nhìn trộm cảm. Canh cánh trong lòng, xuất phát từ tư tâm liền đưa ra muốn đi kia đống tiểu lùn lâu. Lục Thích không ý kiến, hai người nhấc chân hướng tới lâu đài cổ chỗ sâu trong đi đến. Đến gần mới phát hiện này đống tiểu lùn lâu cơ hồ toàn bộ bị khô héo hắc đằng bò mãn. Một cổ nhàn nhạt sao sao vị từ hư thối lá cây thượng truyền ra phiêu tán ở không trung. Này đống lâu phá lệ cũ xưa, mộc chất môn bị chiều mọc đầy mốc điểm, cửa phòng hờ khép, bên trong đen như mực, thực an tĩnh. Lục Thích cầm Thẩm Thanh Thành muốn đẩy cửa tay, hơi dùng một chút lực đem người xả đến chính mình phía sau. Hắn nghiêng đầu nhẹ giọng công đạo, đi theo ta mặt sau, ai? Lục Thích người tốt như vậy, làm hắn như thế nào bỏ được buông cái này đùi vàng không ôm. Thẩm Thanh Thành ngoan ngoãn gật đầu, đối đùi vàng đưa lên chính mình nhất sáng lạn tươi cười. Kéo kẹt cửa gỗ bị đẩy ra, thanh âm tại đây u tĩnh không gian có vẻ đặc biệt rõ ràng. Một cổ so bên ngoài càng ẩm ướt âm lãnh không khí từ rộng mở kẹt cửa nghênh diện đánh tới. Hai người một trước một sau bước vào tiểu lùn trong lâu. Không có người thi lực cửa gỗ sướng, kéo kẹt điệu chậm gì gì mà đóng trở về. Ánh mặt trời bị che ở ngoài cửa, tầm nhìn một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Bên tai thỉnh thoảng vang lên, sàn sạt thanh, như là sinh hoạt ở âm u trung động vật bị kinh động khắp nơi chạy loạn. Thẩm Thanh Thành duỗi tay túm chặt nam nhân góc áo, xác nhận mà hô, Lục Thích, phía trước người dừng lại. Một bàn tay từ trong bóng đêm cầm Thẩm Thanh Thành thủ đoạn. Thuộc về Lục Thích trầm thấp thanh âm vang lên, là ta. Thẩm Thanh Thành liền yên lòng, hắn tiểu tiểu thanh mà cùng nam nhân nói lời nói, như là giải thích, ta khả năng cà rốt ăn thiếu, một chút đều thấy không rõ, Lục Thích nói, ân, không có việc gì, hai người không nói chuyện nữa, trầm mặc đi phía trước đi. Một lát sau Thẩm Thanh Thành đôi mắt thích ứng hắc ám. Loáng thoáng có thể thấy rõ chung quanh đại khái hình dáng. Đây là một cái cùng loại đại sảnh không gian, dán tường địa phương bày mấy cái vuông vức như là kệ sách hoặc là tủ quần áo đồ vật. Không gian đại mà trống trải, chân đạp lên trên mặt đất có nhẹ nhàng tiếng vang, đại sảnh đèn hỏng rồi. Bọn họ sờ soạng đi đến vuông vức giá gỗ trước, gần mới thấy rõ này đó giá gỗ chính là kệ sách. Hai người trong lòng có phổ, nơi này rất có khả năng là nam chủ nhân công tác địa phương. Thẩm Thanh Thành để sát vào đi xem, kệ sách thượng bãi rất nhiều bất đồng loại hình, đại bộ phận là kinh tủng loại. Hắn cầm lấy một quyển giấy nhất, ngoài ý muốn phát hiện trong sách thế nhưng kẹp mấy chương bản thảo. Hắn lấy ra bản thảo đang muốn cùng Lục Thích chia sẻ chính mình phát hiện. Lục Thích hư thủ sẵn thủ đoạn tay hơi hơi thi lực, Thẩm Thanh Thành theo gây lực đạo đi đến ở vào thang lầu vị trí. Hai tầng thang lầu trung gian có một phiến nho nhỏ cửa sổ. Ngoài cửa sổ bò đầy hắc đằng, một chút nhỏ vụn quang từ dây đằng khe hở lưu tiến vào. Chiếu sáng thang lầu thượng một mảnh nhỏ phạm vi, trên lầu có nói chuyện thanh. Đi đến nơi này dựa vào ngoài cửa sổ lậu tiến vào ánh sáng nhạt đã có thể thấy rõ dưới chân. Lục Thích liền buông lỏng tay. Hai người phóng nhẹ bước chân nhỏ giọng đi đến lầu 2. Nhưng người giấu ở thang lầu chỗ ngoặt, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Sẽ không thật coi trọng cái kia thẩm mỹ nhân đi. Coi trọng thế nào, không thấy tượng thì thế nào? Người không phải cũng nhìn chằm chằm Lục Thích sao, a? Ta nhìn chằm chằm Lục Thích là bởi vì biết hắn không đơn giản. Nếu đem hắn kéo vào chúng ta trong đội ngũ phía dưới quá phó bản sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Liền tính hắn không muốn gia nhập, cái này phó bản cũng muốn cùng hắn làm tốt quan hệ. Bảo đảm hắn cùng chúng ta mục tiêu nhất trí, xảo. mục đích của ta cùng ngươi giống nhau, ngươi, hào gấp cái gì? Ta chính là thấy thẩm mỹ nhân lớn lên đẹp đậu đậu hắn mà thôi. Ngươi cùng hắn ai quan trọng chẳng lẽ ta còn phân không rõ? Ta không phải cũng không ngăn cản ngươi Liêu Lục thích sao, tiếp theo là một trận dính nhớp hôn. Môi tiếng vang, giọng nữ ngữ khí hảo rất nhiều, hơi thở không xong nói. Ta, nhưng còn không phải là sợ ngươi phân không rõ sao? Ngươi nhẹ điểm mơ siêu, nghe lén đến này đoạn đối thoại Thẩm Thanh Thành. Ngoà kép chấm hỏi, trong lòng ngoạ tào không biết với ai nói. Thẩm Thanh Thành mộng bức mà đỉnh mãn đầu dấu chấm hỏi. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Đệ nhất, Hà Vị cùng Cao Thư Lâm là một đám. Hai người không đối phó là giả vờ. Đệ nhị, này hai người một cái nhìn chằm chằm hắn. Một cái nhìn chằm chằm Lục Thích. Chủ yếu là tưởng kéo bọn hắn nhập bọn. Tiếp theo là thấy sắc nảy lòng tham mơ siêu cuối cùng. Này hai người ở liêu người khác. Hơn nữa biết đối phương cũng liêu người khác đồng thời còn vẫn duy trì thịt. Thể quan hệ, đây là một loại cái gì lung tung rối loạn quan hệ. Này đối cầu nam nữ, hắn đều nghĩ ra đi đá này hai người hai chân. Các người như thế nào có thể ô nhiễm ta chính trực Lục đại ca? Bên ngoài thanh âm dần dần hướng không thể miêu tả phương hướng phát triển. Thẩm Thanh Thành nghe được lỗ tai đau, tưởng xoay người rời đi. Một bàn tay từ phía sau che lại hắn miệng. Quen thuộc lãnh tùng hương làm hắn từ bỏ dãy rủa. Hắn sau này rỗi rỗi bả vai. Hỏi Lục Thích sao lại thế này. Lục Thích gần sát hắn phía sau lưng. Ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Nghe Thẩm Thanh Thành tĩnh hạ tâm. Trừ ra đôi cẩu nam nữ kia hôn môi động tĩnh. Trong bóng đêm tựa hồ còn có cái gì khác tiếng vang. Suy, suy, kéo lớn lên thanh âm làm người hàm răng phiếm toan. Giống kim loại ở ướt lạnh trên mặt đất cọ sát, thanh âm có tiết tấu mà tạm dừng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, một cái bị lột ra cả người huyết nhục mơ hồ gầy trường bóng người đi vào ánh sáng có thể chiếu đến. Địa phương, nó tay phải kéo một cây thật dài móc, móc mũi nhọn câu lấy một đoàn màu đen ti trạng vật. Tựa hồ là nữ nhân tóc dài, bóng người vừa đi một đốn. Kim loại trường câu đi theo phát ra có tiết tấu tiếng vang. Tích tắc mủ huyết rơi xuống một đường. Thẩm Thanh Thành ngừng thở. Nhìn bóng người từ trước người trải qua. E sợ cho kinh động nó. Quá ghê tởm. Hắn không nghĩ cùng loại đồ vật này giao thủ. Lục Thích khẳng định cũng không nghĩ. Bóng người từ hành lang một khác đầu đi tới. Trải qua cửa thang lầu khi bỗng nhiên dừng lại. Nó chuyển qua mất đi ngũ quan mặt. Tối om hốc mắt thẳng tắp cùng Thẩm Thanh Thành đối diện. Kia trong nháy mắt Thẩm Thanh Thành cơ hồ cho rằng chính mình bị phát hiện. Phía sau hữu lực tay trước sau gắt gao giam cầm hắn. Không cho hắn vọng động. Không biết qua bao lâu. Bóng người một lần nữa mại động cước bước. Lại là lập tức chiều Hà Vị hai người phương hướng đi. Nguyên lai không phải phát hiện bọn họ. Mà là nghe thấy được Hà Vị cùng Cao Thư Lâm thanh âm mơ siêu nữ nhân đè thấp thanh âm vang lên. Từ từ, người nghe có phải hay không có cái gì thanh âm. Giây tiếp theo thanh âm trở nên vừa kinh vừa giận. Thiên A, đây là cái quỷ gì đồ vật? Đạo cụ đâu? Mau đem đạo cụ lấy ra tới. Hai người không có ở lâu. Thừa dịp nơi xa hỗn loạn chạy nhanh rời đi. Từ trong bóng đêm một lần nữa đứng ở dưới bầu trời. Liền âm trầm tối tam thiên cũng cảm thấy sáng ngời không ít. Thẩm Thanh Thành nhớ tới vừa mới nhìn thấy bóng người. Cả người đỏ bừng, thực phù hợp tiểu liễu trong miệng cạnh cửa sổ đối tượng. Người nói tiểu liễu có phải hay không thứ này giết. Lục Thích, không biết, hắn nhìn nam nhân trên mặt phá lệ lạnh nhạt biểu tình. Rốt cuộc hậu chi hậu giác mà ý thức được cái gì? Lúng túng nói, cái kia, Cao Thư Lâm, Lục Thích. Ly Hà Vị xa một chút, Thẩm Thanh Thành, này còn dùng nói, khẳng định, người cũng ly Cao Thư Lâm xa một chút, rốt cuộc không phải cái gì người tốt. Lục Thích liếc hắn một cái, ân, đều là có CP người, Ly Hà Vị xa một chút có nghe hay không? Ngọt đến sâu răng, cho nhau ước định IOOI, ta không được, thật nhiều đường, khái không được các ngươi cái này phòng phát sóng trực tiếp sao lại thế này? này không phải game kinh dị kênh sao? Quỷ ảnh không đáng sợ sao? CP mỗi ngày phát đường, ai còn xem quỷ ảnh nha? Ta không nghĩ khái đường, là chính chủ bức ta khái. Chú ý làn đạn lễ nghi, làm ta khăng khăng cái nào CP phấn lại vũ đến chính chủ trước mặt. Thực xin lỗi là chính chủ chính mình gạch dưới. Z, ta thật sự không được. Này kỳ thật nhiều đường điểm A. Đầu tiên là bài ra tới thêm bạn tốt tổ đội. Sau đó lại là dắt tay lại là đứng ở ta mặt sau. Đứng ở mặt sau còn có thể làm gì? Bảo hộ ngươi A. Hơn nữa không biết đại gia chú ý tới không có. Ngày thường không có việc gì thời điểm bảy thần sẽ làm mỹ nhân đi hắn phía trước. Ta mãnh liệt hoài nghi bảy thần lúc này ở trộm xem mỹ nhân. Rốt cuộc mỹ nhân thịnh thế mỹ nhan, nhưng là vừa đến dã ngoại hoặc là thu thập manh mối thời điểm bảy thần liền sẽ chủ động đi lên mặt. Các ngươi phẩm phẩm đây là vì cái gì? Tổng kết chính là, không phải khán giả CP não, là chính chủ bức khái. Thực xin lỗi ta nhất định phải nói. Che miệng nói chuyện nơi đó thân cận quá. Bảy thần thật sự không có thân đến mỹ nhân lỗ tai sao? Liền tính không thân đến lỗ tai, chóp mũi đụng tới sợi tóc gì đó cũng thực mang cảm. Ta đều có thể, ta mặc kệ ta khái CP đã khóa cứng. Chìa khóa bị ta nuốt tác giả có lời muốn nói. Hôm nay quốc khánh tiết, giải đường, chúc tiểu khả ái nhóm quốc khánh tiết vui sướng. Tổ quốc 70 tuổi sinh nhật vui sướng. Thượng xong cái kẹp nhiều rất nhiều bình luận tiểu khả ái. Ân, chính là đoán cốt truyện cái loại này. Có mấy cái tiểu khả ái ý nghĩ hoàn toàn chính xác. Nhưng là bình luận khu không có mở ra các ngươi kịch thấu không được ha ha ha ha mặt khác bình luận. Quá nhiệt tình tác giả không có thời gian nhất nhất hồi phục. Bất quá mỗi điều bình luận ta đều có xem. Ta ở chuẩn bị lần sau thêm càng lạp. Còn kém 8 cái làm thu. Hướng vị 945 ném một cái địa lôi mo ném một cái địa lôi ha hả ném một cái địa lôi người đọc tát. Từ mà kéo, tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc tử câm lòng ta. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc thú tiêm tầm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc dừa dừa là ta tân sủng không chạy nhi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc phiêu linh mùa. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc nói sinh vân khởi khi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc tím nguyện lúc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc hơi ngữ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc tà khuyển. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc sư tử phù điêu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc tang diệp miêu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc như nước vô ngân. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Lily. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 50 người đọc lương lương đồ ăn moi rio. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc hiểu đêm. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc mỗi ngày. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc blue. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc 10 dặm nam đường. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc tiểu dương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc cá mặn một cái. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc lam hồ cầu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc nhân gian nhất kinh hồng mặt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 69 người đọc 11 lộ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc tổng suy nghĩ hôm nay muốn ăn cái gì. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12 người đọc tá tác. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 30 người đọc hoa hòa. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc mo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2. Đàn hào, hết chương.